Năm tuần trên khinh khí cầu. Văn học cổ điển chọn lọc. Tác giả Chuyên Vẹt. Phỏng dịch Trọng Thảo. Nhà xuất bản Lao động. Người đọc Ngọc Minh. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Chương 1. Bác sĩ Samuel Ferguson. Ngày 14 tháng Giêng năm 1862, thính giả đã đến tham dự phiên họp của Hội Địa lý Hoàng gia đặt trụ sở tại số 3 quảng trường Waterloo, London. Ngày hôm đó, Ngài Chủ tịch Francis M. đã tuyên bố với những hội viên khả kính một thông tin rất quan trọng. Lời phát biểu của ông bị ngắt quãng bởi những tràng pháo tay rất nồng nhiệt. Những lời hùng biện hiếm hoi này cuối cùng cũng chấm dứt bằng những câu rỗng tuếch đầy tính tự phụ về dân tộc. Nước Anh luôn luôn đi đầu các nước trên con đường thám hiểm về địa lý. Bác sĩ Samuel Ferguson là thần dân nước Anh, sẽ không đi ngược với chức năng của mình. Phương án này nếu thành công sẽ kết thúc và hoàn chỉnh việc vẽ bản đồ châu Phi. Còn nếu như thất bại thì ít ra nó cũng là một trong những khát vọng liều lĩnh nhất của loài người. Hoan hô, hoan hô! Cử tọa gào lên. Hoan hô Ferguson can đảm, bất khuất! Một hội viên bộc trực nhất của cử tọa bị kích động đến độ gào lên. Những tiếng la hét nhiệt liệt vang rền. Tên của Ferguson được tất cả những cửa miệng lặp đi lặp lại. Phòng họp thì rung chuyển. Ở Anh Quốc, sự hân hoan không chỉ nằm trong lời nói. Một gợi ý trợ cấp khuyến khích nhằm giúp đỡ bác sĩ Ferguson được bỏ phiếu ngay trong buổi họp và lên đến con số 2.500 bảng Anh. Sự quan trọng của công việc tương ứng với số tiền. Liệu bác sĩ Ferguson có xuất hiện công khai trước thính giả được không? Một hội viên hỏi Ngài Chủ tịch. Bác sĩ Ferguson sẽ thuộc về buổi họp này. Ngài Francis M. đáp. Vậy thì mời ông ta vào. Nhiều người kêu lên. Mời ông ta vào đi. Chúng tôi muốn tận mắt thấy con người can đảm phi thường. Bác sĩ Ferguson bước vào giữa những tiếng vỗ tay như sấm dậy. Đó là một người đàn ông khoảng tứ tuần. Ông ta có một khuôn mặt lạnh lùng, đường nét thì đều đặn, hài hòa. Đôi mắt của ông ta thật dịu dàng, thông minh, góp phần cho khuôn mặt ông ta vẻ duyên dáng. Hai cánh tay của ông dài và đôi chân thật vững chắc. Cả con người của bác sĩ Ferguson toát ra sự bình tĩnh nghiêm trang. Khi ông ta xuất hiện, trong tư tưởng mọi người không có mảy may nghi ngờ ông ta là mục tiêu của một vụ lừa đảo vì lợi ích cá nhân. Vì thế, tiếng hoan hô, tiếng vỗ tay chỉ dừng lại khi bác sĩ Ferguson đưa tay làm một cử chỉ thân mật để đòi hỏi sự im lặng. Ông ta tiến đến chiếc ghế dành cho việc giới thiệu mình, rồi đứng thẳng, ánh mắt cương quyết. Ông ta đưa ngón tay trỏ của bàn tay phải lên cao, mở miệng và thốt ra chỉ một thán từ. Cao hơn nữa. Chưa bao giờ lời kêu gọi bất chợt của ngài Bright và Cowden đòi hỏi sự đóng góp phi thường của Lord Palmerston có được một sự thành công như vậy. Bài diễn văn của ngài Francis M. đã vượt sự mong đợi rất xa. Bác sĩ Ferguson đã tỏ ra rất tuyệt vời, cao cả, hết sức thanh đạm và chuẩn mực. Ông ta thốt lên cái từ của hoàn cảnh hiện tại. Cao hơn nữa. Vị thủy sư đô đốc già đồng minh với con người xa lạ này đòi hỏi chính thức đưa nguyên văn từ này của bác sĩ Ferguson vào tạp chí Những phương thức hành động của Hiệp hội Địa lý Hoàng gia London. Tại phiên họp, nhiều người còn chưa biết bác sĩ Ferguson và đã hỏi ông phục vụ trong cơ quan nào. cha của Ferguson là một thuyền trưởng can đảm của hải quân Anh. Từ khi bác sĩ Ferguson còn rất nhỏ, cha ông đã tập cho ông quen với nguy hiểm và những cuộc phiêu lưu trong nghề nghiệp của mình. Đứa con rất xứng đáng với tinh thần trách nhiệm của người cha này, chưa bao giờ biết sợ hãi, có tư tưởng bén nhạy, thông minh, thích tìm tòi, có khuynh hướng tự nhiên về lĩnh vực khoa học. Ngoài ra, ông ta còn khôn khéo lạ thường. Không bao lâu, sự tưởng tượng của ông cháy bỏng qua những trang sách mô tả những việc táo bạo. Ông đã theo dõi một cách say mê những cuộc khám phá vào đầu thế kỷ thứ 19. Ông đã mơ đến những vinh quang của Mungobart, Bruce, Galileo, Llewellyn và một chút vinh quang của Selkirk, Robinson Crusoe. Ông mê thích vô số ý tưởng của những thủy thủ bị bỏ trên quang đảo. Đôi khi ông bàn cãi sôi nổi những kế hoạch và ý định của những người này. Nhưng chắc chắn, ông đã không bao giờ bỏ trốn khỏi những hòn đảo, nơi ông có thể hạnh phúc như một vị vua mà không cần có thần dân. Thời thơ ấu, dù phiêu lưu ở khắp bốn phương trời, ông đã có những khuynh hướng tiến bộ. Cha ông, với tư cách là một người hiểu biết, có văn hóa, không bỏ qua cơ hội củng cố sự thông minh nhạy bén đó bằng những nghiên cứu nghiêm túc về khoa địa lý thủy văn, vật lý, cơ giới học, thực vật, y khoa và cả thiên văn học. Lúc cha ông, thuyền trưởng Ferguson đáng kính qua đời, ông chỉ mới 20 tuổi và đã trải qua một chuyến đi vòng quanh trái đất. Ông đăng ký vào bộ phận những kỹ sư ở Bengal và nổi bật trong công vụ. Nhưng cuộc sống quân ngũ không phù hợp với ông. Ông không quan tâm đến việc chỉ huy, cũng không thích phải vâng lời. Và trong khi vừa săn bắn, vừa nghiên cứu cây cỏ, ông đi lên phía bắc của bán đảo Ấn Độ và du lịch từ Calcutta cho đến Surat. Samuel Ferguson trở về Anh Quốc vào năm 1850. Bị ám ảnh bởi những cuộc thám hiểm, ông lại đi theo thuyền trưởng McClure trong cuộc hành trình đi vòng quanh lục địa Mỹ từ eo biển Bering cho đến mũi Farewell, cho đến năm 1853. Mặc dù trải qua nhiều chuyến đi mệt nhọc, thể trạng của Ferguson rất bền vững. Ông ta dễ dàng chịu đựng cuộc sống hoàn toàn thiếu thốn. Đó là một nhà du hành hoàn hảo mà dạ dày nở ra hoặc teo lại theo ý muốn, hai chân kéo dài hoặc thu ngắn tùy ý tại chỗ ngủ tình cờ có được. Không có gì đáng ngạc nhiên khi nhà du hành không mệt mỏi từ năm 1855 cho đến 1857 đã dạo khắp miền đất phía tây của Tây Tạng cùng với anh em nhà Slachintay và mang về từ cuộc thám hiểm này những khám phá kỳ lạ về dân tộc học. Trong những chuyến đi đa dạng này, Samuel Ferguson là thông tín viên năng động nhất và đáng chú ý nhất của tờ nhật báo Daily Telegraph. Nhật báo giá một penny này mỗi ngày ra được 140.000 tờ và chỉ đủ cho vài triệu độc giả. Ferguson luôn luôn tách rời khỏi những bộ phận trí thức. Trong khi ông thuộc môn phái không nói nhiều, chỉ hành động mà thôi. Ông bỏ thời gian ra để tìm tòi hơn là tranh cãi, khám phá hơn là diễn thuyết. Người ta thuật lại rằng có một người Anh một hôm đến Geneva với ý định thăm thú các hồ. Ông ta được hướng dẫn lên một chiếc xe cũ kỹ. Do ngẫu nhiên, người khách này được xếp ngồi quay lưng ra hồ. Chiếc xe lặng lẽ chạy theo tuyến đường vòng. Người khách không nghĩ đến việc quay lại dù chỉ một lần. Và sau đó ông ta trở về London. Ông ta rất vui mừng về chuyến đi du lịch các hồ ở Geneva, dù ông ta chẳng nhìn thoáng qua chúng. Còn bác sĩ Ferguson thì đã quay lưng lại nhiều lần trong các chuyến đi của ông ta, do đó ông đã thấy nhiều. Tôi không đi theo con đường của mình, ông ta thường nói. Chính con đường của tôi đã đi theo tôi. Người ta không ngạc nhiên trước vẻ mặt lạnh lùng và sự can đảm mà ông ta đã đón nhận từ những tràng vỗ tay tán thưởng của Hội Địa lý Hoàng gia. Sau phiên họp, bác sĩ Ferguson được đưa đến câu lạc bộ những nhà du hành Pullman. Một buổi tiệc linh đình bày ra để khoản đãi ông. Giá trị của thức ăn được dọn ra có liên quan đến tầm quan trọng của nhân vật. Đặc biệt, con cá chiên trong bữa tiệc này chỉ kém chiều cao của Ferguson không quá 3 bước. Người ta uống mừng những nhà du hành nổi tiếng trên đất châu Phi. Vì sức khỏe, những người này, các chai rượu được khui. Để tưởng nhớ nhiều đến những người không có mặt trong bữa tiệc, các ly rượu được nâng trong nỗi luyến tiếc. Cuối cùng, đến lượt Samuel Ferguson nâng ly. Ông là người tiếp nối những công trình của các nhà du hành và hoàn tất hàng loạt các cuộc thám hiểm ở châu Phi. Hôm sau, trong số báo ra ngày 15 tháng Giêng, nhật báo Daily Telegraph có đăng một mục như sau. Những tiết lộ bí mật của châu Phi rộng lớn và cô đơn. Một người hiện đại giải được nhiều bí ẩn về châu Phi sẽ cho chúng ta đáp số bài toán mà những nhà bác học 16 thế kỷ qua đã không giải được. Trước đây, việc tìm nguồn của sông Nin được coi là liều lĩnh điên rồ, một ảo tưởng không thể thực hiện được. Bác sĩ Bath đã đến Sudan theo con đường mà Denham và Clapperton đã vẽ ra. Bác sĩ Livingston đã can đảm tăng những cuộc điều tra của mình từ mũi Hảo Vọng cho đến lưu vực Zambezi. Thuyền trưởng Burton và Speke, qua việc phát hiện các hồ lớn ở lòng châu Phi, đã mở ra ba con đường đến với thế giới văn minh. Điểm giao nhau giữa chúng mà chưa một ai đi đến được chính là ngay trung tâm của châu Phi. Nơi đó, tất cả những cố gắng vươn tới đều bị triệt tiêu. Thế mà các công trình khoa học của những người khai phá gan dạ sắp được nối lại bởi nhiều dự định liều lĩnh của bác sĩ Samuel Ferguson. Nhà thám hiểm bất khuất đó đã tự mình đề nghị sẽ đi suốt châu Phi từ đông sang tây bằng khinh khí cầu. Điểm khởi hành của chuyến đi lạ lùng này sẽ là hòn đảo Zanzibar trên bờ biển phía đông, còn điểm đến chỉ có trời mới biết. Lời đề nghị về cuộc thám hiểm khoa học này được công khai đưa ra ở Hội Địa lý Hoàng gia. Số tiền 2.500 bảng để tài trợ cho công việc được biểu quyết vào ngày hôm qua. Chúng tôi sẽ thông báo cho quý vị độc giả biết kết quả của dự định vô tiền khoáng hậu này trong hào quang chiến thắng của khoa địa lý. Mục này có tiếng vang lớn. Trước hết, nó đẩy lùi những cơn bão của sự không tín nhiệm khi bác sĩ bị cho là một con người lừa gạt. Một lời đáp lại khôi hài xuất hiện trong số báo tháng Giêng của tạp san Hội Địa lý. Nó chế giễu một cách dí dỏm Hội Địa lý Hoàng gia bằng cách gọi hội này là câu lạc bộ những nhà du hành và con cá chiên quái dị. Ông Batterman trong tờ Mittelangen đang ở Gotha đã dập tắt hoàn toàn tờ nhật báo của Geneva bằng các bài viết của mình. Ông Batterman quen biết riêng bác sĩ Ferguson và bảo vệ lời thách thức nguy hiểm của người bạn liều lĩnh. Không bao lâu, những nghi ngờ không còn nữa. Công việc chuẩn bị cho chuyến đi được thực hiện ở London. Những xí nghiệp ở Lyon đã nhận được một đơn đặt hàng quan trọng và nhiều loại vải taffeta được may sẵn để chế tạo khinh khí cầu. Cuối cùng, chính quyền Anh quốc đồng ý cho thuyền trưởng Bennett phụ trách di chuyển mọi thứ cần thiết lên trên chiếc tàu chở hàng Resolute. Tiến trình công việc được tạp san của Hội Địa lý Paris đưa lên mặt báo hàng ngày. Một bài viết xuất sắc nhất được in trong quyển ký biên niên mới về những cuộc du hành. Bài báo của bác sĩ W. Conner cho rằng, lẽ ra xuất phát điểm phải là Masua, nơi mà vào năm 1768, James Bruce đã lao đi tìm nguồn của sông Nin. Tạp chí Bắc Mỹ ganh ghét với mọi chiến thắng dành cho Anh quốc đã chuyển đề nghị của bác sĩ Ferguson thành một sự chế giễu và thách thức bác sĩ đi đến nước Mỹ bởi ông đang đi trên một con đường quá tốt đẹp. Tóm lại, không kể đến những nhật báo trên toàn thế giới, không kể các tuyển tập khoa học từ nhật báo của Hội Truyền giáo Phúc âm cho đến tạp chí Annals và Thuộc địa, từ những ký biên niên của nhà truyền giáo dùng truyền đạt niềm tin cho đến người truyền tin của nhà thờ, không đâu không đề cập đến sự việc bác sĩ Ferguson du hành bằng khinh khí cầu dưới tất cả những góc độ. Những cuộc đánh cược đáng kể được hình thành ở London và cả nước Anh. Một là về sự hiện diện của bác sĩ Ferguson là có thật hay là giả. Hai là về quyền du hành theo một số người không được thực hiện. Với người này sẽ thực hiện được, nhưng đối với người kia thì không được phép. Ba là vấn đề thám hiểm của ông ta có thành công hay không? Bốn là bác sĩ Ferguson có chắc chắn trở về an toàn không? Người ta bỏ ra số tiền lớn cá cược như trong những trận đua ngựa. Do đó, những người tin tưởng hay hoài nghi, những người dốt nát và thông thái, tất cả đều gắn chặt tầm mắt vào bác sĩ Ferguson. Ông ta sẵn sàng cho những thông tin chính xác về cuộc thám hiểm của mình. Tiếp xúc với ông ta rất dễ dàng, vì ông là con người tự nhiên nhất thế giới. Nhiều tay phiêu lưu mạo hiểm đang tìm ông, muốn cùng ông chia sẻ liên quan và nguy hiểm của chuyến đi. Nhưng ông từ chối mà không nói rõ lý do lời từ chối của mình. nhiều nhà phát minh động cơ đến đề nghị ông sử dụng đều bị ông từ chối hệ thống điều khiển của họ. Ông kiên quyết không giải thích và tránh các câu hỏi tò mò, chỉ tích cực hơn bao giờ hết lo chuẩn bị cho chuyến du hành của mình. Chương 2. Người bạn của bác sĩ Ferguson. Bác sĩ Ferguson có một người bạn, nhưng ông ta không giống bác sĩ chút nào. Nếu như ông có nhiều ưu điểm, nhiều khả năng, một tính khí cá biệt, Dick Kennedy và Samuel Ferguson lại sống với cùng một trái tim, và như thế sẽ không phiền hà gì đến họ, trái lại nữa là khác. Dick Kennedy là một người Scotland, tính tình cởi mở, cả quyết và bướng bỉnh. Ông ta sống trong thành phố Leigh gần Edinburgh đầy sương mù. Đôi khi là một nhà đánh cá, ông ta có mặt ở khắp nơi và luôn luôn là một thợ săn quả cảm. Không có gì đáng ngạc nhiên đối với một đứa con của vùng Caledony. Ông cũng là một nhà leo núi và rong ruổi trên khắp cao nguyên. Người ta đồn rằng ông là một tay thiện xạ chuyên sử dụng súng trường. Dick Kennedy cao quá 6 thước anh, cung cách thì dịu dàng, thoải mái, khoan thai. Ông ta là một con người có thể lực tốt, có gương mặt rám nắng, đôi mắt linh động và xám đen, tính tình táo bạo, tự nhiên, chín chắn. Cuối cùng là phẩm chất thật tốt đẹp và cao thượng, tất cả hội tụ trong con người Scotland này. Hai người bạn quen biết nhau ở Ấn Độ, vào thời kỳ mà cả hai cùng phục vụ trong quân ngũ. Trong khi Dick săn cọp, Samuel tìm kiếm cây cỏ và côn trùng. Mỗi người có thể nói là đã rất xuất sắc trong công việc của mình. Hai người trẻ tuổi này chưa bao giờ có được cơ hội cứu mạng cho nhau, cũng không giúp đỡ gì được cho nhau. Tuy nhiên, ở họ nảy sinh một tình bạn không bao giờ phai nhạt. Định mệnh đôi khi tách rời họ ra, nhưng tình cảm luôn luôn làm họ kết hợp lại. Từ khi trở lại Anh Quốc, họ thường xa nhau bởi những chuyến thám hiểm của Ferguson. Dick thì nói về quá khứ, Samuel thì chuẩn bị cho tương lai. Một người luôn nhìn về phía trước, người kia nhìn lại đằng sau. Tinh thần của Ferguson lo âu, còn tinh thần của Kennedy là một sự điềm tĩnh trong sáng và hoàn hảo. Sau chuyến du hành sang Tây Tạng, bác sĩ Ferguson trong suốt 2 năm không nói đến những chuyến thám hiểm mới. Dick cho rằng những bản năng của nhà du hành, những đòi hỏi phiêu lưu của bạn đã dịu xuống rồi. Dick tỏ ra mừng rỡ, ông ta tự nhủ. Điều này một ngày nào đó sẽ kết thúc rất xấu đây. Một vài trường hợp mà nhiều người đã lâm vào. Anh ấy đang nghiền ngẫm cái gì vậy? Kennedy tự hỏi khi người bạn của mình đã rời xa ông để trở về London vào tháng Giêng năm kia. Ông ta biết được điều đó nhờ đọc trên tờ điện báo hàng ngày. Trời đất ơi! Ông ta kêu lên. Thật điên rồ! Anh ấy mất trí rồi! Đi qua châu Phi bằng khinh khí cầu à? Chỉ còn thiếu có việc này nữa thôi mà. Đây là điều mà anh ấy nghiền ngẫm từ 2 năm nay mà mình cứ băn khoăn tự hỏi. Ông ta kêu lên cùng với những cú đấm vào đầu. Bà quản gia Ansbeth chen vào, bảo rằng có thể đó là một sự lừa dối. Nào nào, ông ta đáp. Bộ tôi không biết bạn của tôi à? Như vậy mà còn không phải là lý tưởng của anh ta à? Đi du hành trong không gian. Bây giờ anh ta lại ganh tị với những cánh chim nữa đây. Không, chắc chắn sẽ là không như vậy rồi. Tôi biết cách ngăn chặn anh ấy lại. Ê, nếu để anh ấy tiếp tục hành động, một ngày đẹp trời nào đó anh ta sẽ đi lên cung trăng. Ngay buổi chiều hôm đó, Kennedy vừa lo lắng, vừa điên tiết, lên tàu ở trạm xe điện trung tâm, và hôm sau ông ta đến London. Ferguson tự mình mở cửa cho Kennedy. Đích đó sao? Ông ta nói mà không tỏ ra ngạc nhiên. Chính đích bằng xương bằng thịt đây này, Kennedy hờn mát dặn lại. Anh bạn đích thân mến, làm thế nào mà anh lên London ngay trong đợt săn bắn mùa đông vậy? Tôi ở London suốt mùa đông này. Và anh đến đây làm gì? Để ngăn chặn một sự điên rồ, không biết phải đặt tên là cái gì nữa. Một sự điên rồ, Ferguson nói. Những gì báo chí tường thuật là có thật không vậy? Kennedy đáp trong khi đưa số báo cho Ferguson. Ôi, hoàn toàn có thật. Những công việc chuẩn bị rất trôi chảy, và tôi... Mà ngồi xuống đây cái đã, anh bạn thân mến của tôi ơi. Chúng đang ở đâu? Để tôi đập tan chúng ra thành từng mảnh. Người Scotland khả kính thật sự tức giận rồi. Yên đã nào, anh bạn điếc thân mến. Bác sĩ Ferguson lại nói tiếp. Tôi hiểu sự kích động của anh. Anh giận tôi vì tôi đã chưa cho anh biết những dự định mới của tôi. Anh lại còn cho rằng chúng là những dự định mới của mình à? Bởi vì tôi đã có ý định mang anh theo bên tôi. Người Scotland lao đến như con này. À, còn cái này nữa. Anh muốn người ta nhốt cả hai chúng ta vào trong nhà thương điên Bethlehem sao? Tôi đã xác định và quyết trông cậy vào anh rồi, đích thân mến. Và tôi đã chọn anh trong khi đã loại nhiều người khác rồi. Kennedy vô cùng sửng sốt. Mong anh lắng tai nghe tôi trong 10 phút. Bác sĩ Ferguson bình tĩnh nói tiếp. Anh sẽ cảm ơn tôi. Anh nói chuyện nghiêm túc đấy chứ hả? Rất nghiêm túc. Và nếu tôi từ chối không đi theo anh, thì tôi sẽ ra đi một mình. Anh Samuel thân mến, Kennedy nói, dự định của anh thật là điên rồ, không thể thực hiện được đâu. Không có chút gì nghiêm túc, cũng như khả năng có thể thực hiện được công việc đó. Đó là những gì chúng ta sẽ kiểm điểm lại sau khi đã thử nghiệm. Nhưng mà đúng là không nên làm cái công việc thử nghiệm đó đâu. Anh vui lòng nói cho tôi biết lý do tại sao vậy. Bởi vì đủ mọi nguy hiểm hết và chướng ngại đang chờ đợi anh. Những chướng ngại à? Ferguson nghiêm túc trả lời. Được đặt ra để vượt qua. Còn về những nguy hiểm, ai có thể vỗ ngực cho rằng mình có thể tránh được đây? Trong cuộc sống, đâu đâu cũng có những nguy hiểm. Cũng có thể rất nguy hiểm khi ngồi nơi bàn làm việc hay đôi khi đội một chiếc nón. Hơn nữa, phải nghĩ rằng những gì phải đến đã đến rồi, và chỉ nên thành thật với hiện tại và sống trong tương lai. Lại như vậy nữa chứ, Kennedy nói trong khi nhún vai. Anh luôn luôn là người cực đoan. Luôn luôn. Nhưng trong chiều hướng tốt đẹp của từ này. Như vậy, chúng ta sẽ không bao giờ quên câu cách ngôn của Anh Quốc. Con người mà định mệnh dành cho cái chết treo cổ sẽ không bao giờ bị chết đuối. Dick Kennedy không trả lời được trước những lập luận quá chặt chẽ của Ferguson. Nhưng Kennedy không chịu khuất phục ngay, và ông ta đưa ra hàng loạt những lời dẫn chứng và những lý lẽ dễ dàng tưởng tượng ra. Nhưng cuối cùng, sau gần một giờ tranh luận, ông ta nói, nếu như anh muốn bằng mọi giá phải đi xuyên qua châu Phi, vậy tại sao anh không đi bằng những con đường bình thường? Tại sao à? Bác sĩ Ferguson sôi nổi đáp. Bởi vì cho đến bây giờ, những cuộc thử nghiệm đều đã không thành công. Bởi vì từ khi Mungo Park bị ám sát trên sông Niger, cho đến lúc Vaughan bị mất tích trong vùng qua đây, từ lúc Utney chết ở Mui Mui, Clapperton bị giết ở Sakatu, và người Pháp có tên là Maizan bị chặt ra từng khúc. Từ lúc thiếu tá Lain bị bọn người Tourette giết chết, cho đến khi Roche ở Hamburg bị thảm sát vào đầu năm 1860, nhiều nạn nhân đã được ghi vào danh sách những người chết ở Phi Châu. Vì chống lại những điều kiện môi trường này, cái đói, cái khát, cơn sốt, thú dữ, và chống lại những bộ lạc còn dữ tợn hơn nhiều, thật là điều không thể. Và những gì không được thực hiện bằng cách này sẽ được làm theo cách khác. Cuối cùng là vì nơi mà người ta không thể đi qua ở chính giữa thì phải đi bằng hai bên hông hay là đi ở phía trên. Vậy nếu như chỉ phải đi qua ở phía trên, Kennedy dặn lại, mà là vượt qua ở trên cao. Nào, bác sĩ Ferguson lại nói, với sự liều lĩnh nhất trên đời, tôi còn phải sợ gì nữa đây? Nhưng khinh khí cầu của tôi sẽ không bị trục trặc gì hết. Vì thế, cho nên không cần phải tính đến trường hợp khinh khí cầu bị rơi. Trái lại phải nghĩ đến chuyện đó đấy chứ. Không cần, anh bạn đích thân mến. tôi sẽ không bao giờ rời xa bờ biển phía Tây Châu Phi trước khi tôi đến nơi. Không có nó, tôi lại rơi vào những nguy hiểm và chướng ngại tự nhiên của một cuộc thám hiểm. Với nó, không có sức nóng, thác ghềnh, bão tố, gió nóng, sa mạc, thời tiết xấu, thú hoang hung dữ và cả con người để mà phải sợ hãi. Nếu quá nóng bức, tôi cho nó lên cao. Nếu lạnh, tôi sẽ cho nó hạ xuống. Một quả núi ư, tôi sẽ vượt qua. Một hố sâu à, tôi sẽ cho nó bay qua. Một con sông, tôi sẽ đi qua. Một cơn bão à, tôi sẽ chế ngự nó. Rồi một thác nước nữa à, tôi sẽ cho khinh khí cầu lướt nhẹ mặt nước của nó như một con chim. Tôi sẽ tiến tới một cách không mệt mỏi. Tôi sẽ dừng lại mà không cần nghỉ ngơi. Tôi lướt qua những thành phố mới. Tôi bay nhanh chóng như một cơn giông tố. Khi thì trên cao trong không khí, khi thì cách mặt đất vài trăm bộ thôi. Và bản đồ Châu Phi trải dài dưới mắt tôi được lồng trong bản đồ của toàn thế giới. Kennedy tốt bụng, bắt đầu tự cảm thấy xúc động. Nhưng hình ảnh được gợi ra trước mắt ông khiến cho ông chóng mặt. Nào, ông ta nói, bây giờ chúng ta bàn lại một chút đi. Samuel thân mến này, như vậy là anh đã tìm ra cách điều khiển những chiếc khinh khí cầu rồi, có phải không? Chưa tìm ra được cách nào cả, đó chỉ là một ảo tưởng. Vậy mà anh vẫn ra đi. Nơi nào mà Thượng Đế muốn. Tuy nhiên, phải bắt đầu từ Đông sang Tây. Tại sao phải như vậy vậy? Bởi vì tôi muốn sử dụng ngọn gió Tây mà hướng đi của nó luôn ổn định. Ồ, thật vậy sao? Kennedy kêu lên trong khi suy nghĩ. Những cơn gió Tây? Chắc chắn là như vậy rồi. Người ta khả dĩ có thể. Có điều... Nếu như có điều gì xảy ra... Không... Anh bạn tốt bụng của tôi ơi, sẽ có tất cả. Chính phủ Anh Quốc đã cung cấp cho tôi một chiếc tàu chở hàng và cũng đã thỏa thuận trước rằng 3 hoặc 4 chiếc tàu sẽ gặp nhau trên bờ biển phía Tây vào thời kỳ mà họ đã ấn định điểm đến nơi ở của chúng ta. Chúng ta? Dick kêu lên. Anh còn tỏ vẻ phản đối tôi sao? Hãy nói đi anh bạn Kennedy. Nếu như anh muốn lên xuống theo ý mình để tham quan Châu Phi, thì liệu rằng anh có thể thực hiện điều đó mà không bị mất hơi ga không vậy? Và cũng chính vì vậy mà anh không thể thực hiện được một chuyến du hành dài ngày trong không gian đâu. Anh bạn Dick thân mến, tôi chỉ nói với anh một điều, tôi sẽ không mất một chút ga nào hết, ngay một phần tử nhỏ nhất. Mà anh vẫn sẽ lên xuống theo ý muốn của mình à? Đúng, tôi sẽ lên xuống theo ý muốn của mình. Vậy anh sẽ làm cách nào? Điều này là một bí mật của riêng tôi. Chương 3. Những cuộc thám hiểm Châu Phi của các nhà bác học. Đường hàng không mà bác sĩ Ferguson dự định đi theo không phải được chọn lựa một cách tình cờ. Ông có lý do để bay lên từ đảo Zanzibar. Hòn đảo này nằm gần bờ biển phía đông Châu Phi, ở vĩ độ 6 độ bán cầu Nam, nghĩa là ở 430.000 dặm địa lý cách đường xích đạo. Từ hòn đảo này, ông quyết định xuất phát cuộc thám hiểm mới nhất để khám phá ra cội nguồn của sông Nin. Nhưng tốt hơn nên nói đến những cuộc thám hiểm mà bác sĩ Ferguson mong muốn nối liền chúng lại với nhau. Có 2 cuộc thám hiểm chính, một là của bác sĩ Bath vào năm 1849, 2 là của trung úy Burton và Speke vào năm 1858. Bác sĩ Bath là một công dân Hamburg và đồng bào của mình là Overweg được phép tháp tùng chuyến thám hiểm của Richardson, một nhà khoa học người Anh đang đi công cán ở Sudan. Xứ sở này ở giữa 15 độ vĩ Bắc và 10 độ vĩ Bắc. Để đến đó, phải tiến hơn 1.500 dặm vào bên trong Châu Phi. Cho đến lúc đó, vùng này chỉ được biết đến do chuyến du hành của Denham, Clapperton và Whitney từ năm 1822 đến 1824. Richardson, Bath và Overweg do cạnh tranh với nhau, muốn đẩy xa hơn những cuộc điều tra của mình, đã đến Tunis và Tripoli như những người đã đi trước mình, và đến Mouzouk, thủ đô của Fezzan. Qua chuyến du hành của Bath, bác sĩ Ferguson ghi vào sổ tay của mình một cách cẩn thận. 4 độ vĩ Bắc và 17 độ kinh độ Tây. Và ông ta tiếp tục theo dõi chuyến du hành của Burton và Speke trong phía đông Châu Phi. Các chuyến thám hiểm khác nhau để ngược thượng nguồn sông Nin đã không bao giờ lần đến được cội nguồn bí ẩn của con sông này. trong khi tất cả những nhà thám hiểm đều chọn điểm xuất phát từ bờ biển phía đông châu Phi. Bác sĩ Ferguson đã thận trọng nhận xét rằng họ đã không đi qua độ thứ hai của vĩ độ bán cầu Nam và độ thứ 29 của kinh độ Đông. Bác sĩ Ferguson tích cực đốc thúc việc chuẩn bị cho chuyến du hành của mình. Từ lâu rồi, ông chú tâm vào việc học ngôn ngữ Ả Rập và ông đã thành công đáng kể. Trong khi chờ đợi, người bạn thân của ông, Dick Kennedy, không rời ông nửa bước. Nhưng điều đặc biệt làm cho Dick điên tiết lên đó là bác sĩ Ferguson có vẻ hoàn toàn bỏ quên nhân cách của Kennedy. Ông ta xem Dick như đã dành sẵn cho ông ta để trở thành bạn đồng hành trong không gian. Chúng ta càng lúc càng tiến lên. Chúng ta sẽ sẵn sàng thôi. Chúng ta sẽ khởi hành vào khinh khí cầu của chúng ta, vỏ treo dưới khinh khí cầu của chúng ta, cuộc thám hiểm của chúng ta, những công việc chuẩn bị của chúng ta, những khám phá của chúng ta, những cuộc đi lên của chúng ta. Dick Kennedy rùng mình khi nghe Ferguson nói như thế. Mặc dù đã quyết định không ra đi, nhưng ông ta không muốn làm trái ý của bạn mình. Ông ta đã âm thầm nhắn người nhà gửi từ Edinburgh vài bộ quần áo phù hợp và khẩu súng săn tốt nhất cho mình rồi. Một ngày nọ, sau khi đã nhận ra rằng với một hạnh phúc bất trị, người ta có thể có một cơ may trên 1.000 cơ may để thành công, ông giờ như đầu hàng với những ý muốn của Ferguson, nhưng cố tình lùi lại chuyến du hành. Ông ta đã áp dụng hàng loạt những phương pháp khéo léo để thoát ra khỏi các tình huống khác nhau. Ông ta bất ngờ lùi lại trước lợi ích của cuộc thám hiểm và trên thời cơ thuận lợi của mình. Sự khám phá ra nguồn cội của sông Nin này có thật sự cần thiết không? Có phải thật sự người ta làm việc vì hạnh phúc của nhân loại không? Chuyện đi qua châu Phi sẽ phải thực hiện được một ngày nào đó, với một cách thức ít mạo hiểm hơn. Trong một năm, một tháng hoặc 6 tháng, chắc chắn rồi sẽ có vài nhà thám hiểm đến đó thôi. Đích khốn khổ của tôi. Như vậy là anh muốn... Ôi anh bạn đạo đức giả, tôi lưu ý anh rằng vinh quang này mà lại để cho kẻ khác hưởng à? Phải làm như thế để phủ nhận quá khứ của tôi sao? Phải lùi bước trước những chướng ngại không thật sự nghiêm trọng phải không? Phải phủ nhận tất cả bằng sự do dự hèn nhát những gì chính phủ Anh Quốc và Hội Địa lý Hoàng gia ở London đã làm cho tôi sao? Nhưng mà... Kennedy nói tiếp theo thói quen hay dùng giới từ này. Hãy nghe tôi cho rõ đây Dick, và hãy nhìn vào bản đồ này. Dick miễn cưỡng nhìn vào. Hãy dò theo sông Nin đi, Ferguson nói. Tôi đang theo dõi anh đây, Kennedy ngoan ngoãn đáp. Tôi đã đến đó rồi. Kennedy nghĩ thầm. Thật dễ dàng đi du hành như thế sao? Trên một bản đồ à? Bây giờ anh hãy lấy một điểm nhọn của cái cơm ba này, bác sĩ lại nói. Và rồi anh ấn nó vào thành phố mà những người táo bạo nhất vừa mới đi đi. Thì tôi đang ấn nó xuống đây. Rồi bây giờ anh hãy tìm trên bờ biển của đảo Zanzibar qua 6 độ vĩ độ Nam đi. Tôi đã tìm ra nó rồi. Bây giờ đi theo vĩ tuyến này và đến KZ. Xong rồi. Đi lên kinh độ thứ 33 cho đến cửa hồ Ukereu, nơi mà trung úy Speke đã dừng lại. Tôi đã đến đó rồi, một chút nữa là tôi rơi vào hồ rồi đây này. Đó là vì cái hồ này ở đầu trong là kinh độ 2 độ 30 phút, và nó dài ít nhất cũng phải 2 độ rưỡi trên đường xích đạo đấy. Thật vậy à? Từ đầu hướng bắc này lại có một dòng nước thoát ra, có lẽ là nó chảy vào sông Nin. Nếu không phải chính nó thì là sông Nin. Ồ, đó mới là điều đáng ngạc nhiên đây. Thế mà, hãy nhấn mạnh trên mũi kia của cơm ba lên đầu này của hồ Ukereue nào. Xong rồi anh bạn Ferguson, đây này. Rồi, thế anh đã đếm được bao nhiêu độ giữa hai điểm? Khoảng gần 2 độ. Đích này, anh có biết như thế nghĩa là gì không? Hoàn toàn tôi không hiểu gì cả. Như thế là gần 120 dặm, nghĩa là không có gì đáng kể cả. Đúng rồi Samuel, hầu như không có gì đáng kể cả. Anh có biết những gì xảy ra không? Không. Như thế này anh bạn của tôi, Hội Địa lý rất xem trọng cuộc thám hiểm cái hồ mà Speke đã cảm thấy và ước đoán. Dưới sự bảo hộ của hội, trung úy Speke ngày trước mà ngày nay đã trở thành đại úy Speke đã kết hợp với đại úy Ren của quân đội Ấn Độ. Họ đã dẫn đầu một cuộc thám hiểm đông đảo và được tài trợ rộng rãi. Họ có nhiệm vụ đi ngược lên hồ và trở về đến Gondokoro. Họ nhận được một trợ cấp hơn 50.000 bảng và thống đốc của vùng đã cung cấp cho họ những người lính dẫn đường. Họ đã xuất phát từ Zanzibar vào cuối tháng 10 năm 1860. Cùng lúc đó, một người Anh tên là John Betteridge, lãnh sự của hoàng gia ở Khartoum, đã nhận từ văn phòng ngoại vụ 700 bảng để trang bị một chiếc tàu chạy bằng hơi nước ở Khartoum. Tàu chất đầy thực phẩm đầy đủ và đi đến Gondokoro để chờ đoàn người của đại quý Speke và sẽ kịp thời cung cấp cho họ. Hay quá! Anh tưởng tượng quá tốt đấy! Kennedy nói. Anh thấy rõ phải gấp rút nếu như chúng ta muốn tham dự vào những công việc thám hiểm này. Chưa hết đâu. Trong khi người ta đi những bước vững chắc để phát hiện nguồn của sông Nin, những nhà du hành khác sẽ mạnh dạn đi sâu vào trung tâm của châu Phi. Đi bộ à? Kennedy thắc mắc. Đi bộ. Bác sĩ Ferguson đáp. Bác sĩ Kraft tự đề nghị đẩy mạnh hướng Tây qua con sông Dijob, nằm dưới đường xích đạo. Rồi bá tước Deggan, khi rời Monba, đã nhận ra dãy núi Kenya và Kilimanjaro và đã đi sâu vào trung tâm đó. Mấy người đó vẫn đi bộ sao? Vẫn đi bộ hoặc là cưỡi la. Chính xác. Nếu là tôi thì tôi cũng sẽ đi như vậy thôi. Kennedy dặn lại. Cuối cùng, bác sĩ Ferguson nói tiếp. Ngài Hollin, phó lãnh sự Áo ở Khartoum, vừa tổ chức một đoàn thám hiểm rất quan trọng. Mục tiêu đầu tiên là đi tìm nhà du hành Vogel mà vào năm 1852 đã được điều đến Sudan để hợp tác hoàn thành công trình nghiên cứu của bác sĩ Bath. Vào năm 1856, ông ta rời Bornu và quyết định thám hiểm đất nước xa lạ chạy dài giữa hồ Tiset và Darfur. Thế mà từ lúc đó, ông ta đã không trở lại. Những bức thư từ tháng 6 năm 1860 ở Alexandria thuật lại rằng ông ta đã bị ám sát theo lệnh của vua Wadai. Nhưng những bức thư khác của bác sĩ Hartmann gửi cho cha, nhà du hành nói rằng theo lời tường thuật của những nông dân Bornu thì Vogel chỉ bị cầm tù ở Wara thôi. Do đó họ vẫn còn hy vọng. Một hội đồng thám hiểm đã được triệu tập dưới sự điều hành của bá tước nhiếp chính Sakse Kubugota. Bitterman, bạn tôi, là thư ký của hội đồng. Một cuộc quyên góp trên toàn quốc đã tài trợ cuộc thám hiểm, gồm có nhiều nhà bác học. Ông Herklin đã xuất phát từ Masua trong tháng 6, và đồng thời ông tìm những dấu vết của Vogel. Ông phải thám hiểm cả đất nước này, nó nằm giữa sông Nin và Tiset, nghĩa là nó nối liền những hoạt động của đại quý Speke và của bác sĩ Bath. Và lúc đó, châu Phi sẽ được đi khắp từ Đông sang Tây. Nếu mà như vậy thì... Kennedy nói tiếp. Nếu tất cả đã được đúc kết một cách hoàn hảo đến như vậy rồi, chúng ta sẽ làm gì ở đó đây? Ferguson không trả lời. Ông chỉ nhún vai. Chương 4. Người hầu của Samuel Ferguson. Bác sĩ Ferguson có một người phục vụ tên là Joe. Anh ta luôn vui vẻ và trung thành tuyệt đối với chủ. Joe có sức khỏe, trí thông minh khác thường và đức tận tụy, hy sinh vô bờ bến. Joe còn là một con người cẩn thận, chu toàn. Anh ta cũng là người cất giữ tất cả những chìa khóa và những bí mật của chủ mà không lợi dụng sự tin cậy đó. Nhưng bác sĩ Ferguson là người như thế nào đối với anh chàng Joe đáng mến này? Theo Joe, anh ta đã tiếp nhận những quyết định của ông với một sự tôn trọng và tin tưởng tuyệt đối. Khi Ferguson nói điều gì thì có điên mới muốn cãi lại. Tất cả những gì ông ta nghĩ đều đúng. Những gì ông ta nói đều có lý. Những gì ông ta chỉ huy đều khả thi. Những gì ông ta dự định đều có thể. Và tất cả những gì ông ta hoàn tất đều tuyệt vời. Ngoài những đặc điểm đó, Joe còn có sức mạnh và tầm nhìn rộng rãi. Và đáng ngạc nhiên, anh ta biết sử dụng khá tốt con mắt của mình. Với sự tin tưởng mà Joe được củng cố đối với vị bác sĩ, do đó không nên lấy làm ngạc nhiên nếu như giữa Kennedy và người phục vụ khả kính này đã nổ ra những cuộc tranh cãi. Một người luôn nghi ngờ, một người thì luôn tin tưởng. Một người thận trọng sáng suốt, một người tin tưởng mù quáng. Bác sĩ rơi vào tình trạng nửa nghi nửa tin. Đã đến lúc hình như chúng ta sẽ đi lên cung trăng rồi đấy. Anh muốn nói là từ mặt đất lên cung trăng hoàn toàn xa như vậy. Nhưng an tâm đi, về nguy hiểm thì cũng không kém đâu. Nguy hiểm? Với một người như bác sĩ Ferguson à? Tôi không muốn làm mất hết những ảo tưởng của anh Joe thân mến. Nhưng những gì ông ta đang thực hiện chỉ là công việc của một người mất hết lý trí mà thôi. Ông ta sẽ không đi đâu. Ông ấy sẽ không đi. Như vậy, ông chưa thấy khinh khí cầu của ông ấy ở xưởng của ông Michel trong vùng ngoại ô London rồi. Như vậy, anh muốn đi theo ông chủ của mình một cách nghiêm chỉnh à? Hơn thế nữa, ông cũng đi cùng chúng tôi nữa đấy. Châu nói. Có thể, Kennedy nói. Nghĩa là tôi đi theo các người, để rồi vào giờ chót cản trở Samuel phạm một điều điên rồ. Tôi cũng sẽ đi theo các người đến Zanzibar. Ở nơi đó, với bàn tay bè bạn, tôi sẽ ngăn ông ta thực thi dự định mất trí này. Ông đừng có hy vọng hão huyền đi nữa. Hơn nữa, điều quan trọng là ông sẽ cùng đi đấy. Đối với một người chuyên đi săn như ông, Châu Phi là một nơi lý tưởng rồi còn gì. Dù sao, ông cũng sẽ không tiếc nuối cuộc du hành của mình đâu. Chắc chắn là không rồi. Tôi sẽ không hối tiếc đâu. Nhất là con người điên rồ kia cũng sẽ hiểu rõ chính mình. Về việc này, Châu nói, ông có biết hôm nay là ngày cân đo không? Cân đo? Chắc chắn rồi. Ông chủ của tôi, ông và tôi, cả ba chúng ta sẽ đi cân đấy. Chắc chắn tôi không để cho người ta cân tôi đâu. Dick cương quyết nói. Tốt thôi. Châu cười nói. Ông nói như vậy vì ông chủ không có ở đây. Nhưng khi ông ấy nói trước mặt ông, Dick, tôi cần biết chính xác trọng lượng của anh, thì ông sẽ đi thôi. Tôi cam đoan với ông là như vậy đấy. Tôi sẽ không đi đâu hết. Vừa đúng lúc đó, bác sĩ Ferguson bước vào gian phòng nơi hai người đang nói chuyện. Ông ta nhìn Kennedy trong khi ông này không mấy ổn thỏa lắm. Dick, bác sĩ nói, hãy đi với Joe đi. Tôi cần biết cả hai người cân nặng bao nhiêu. Và thế là Kennedy đã đi. Cả ba đến xưởng của quý ông Michel. Một cái cân đã chờ sẵn. Ông muốn biết trọng lượng cụ thể của những người cùng đi với mình để điều chỉnh thăng bằng cho khinh khí cầu. Do đó, ông ta cho Dick lên bàn cân. Ông này không phản đối. 153 cân anh, Ferguson nói khi ghi vào sổ. 120 cân anh, Ferguson ghi vào sổ của mình. Đến lượt tôi, Ferguson nói. Và ông ta ghi vào sổ 135 cân anh cho mình. Thưa ông chủ, Châu lại nói, nếu như điều này cần cho cuộc thí nghiệm của ngài, tôi có thể nhịn ăn cho ốm đi vài chục cân anh được đấy ạ. Không cần thiết đâu, bác sĩ Ferguson nói. Từ rất lâu, bác sĩ Ferguson rất bận rộn trong những chi tiết của cuộc thám hiểm. Người ta biết rằng khinh khí cầu loại vận chuyển tuyệt vời dành để đưa ông vào không gian là vật chú trọng thường xuyên của ông. Trước hết, để khinh khí cầu có một kích thước không quá to, ông quyết định cho nó phồng lên bằng khí hydro, 14 lần rưỡi nhẹ hơn không khí. Sự sản xuất ra khí này rất dễ dàng và cũng là chất đã có hiệu quả nhất trong những thí nghiệm khinh khí cầu. Theo những bài tính rất chính xác, bác sĩ Ferguson nhận thấy rằng đối với những vật dụng tối cần thiết cho cuộc du hành, ông phải mang đi một trọng lượng là 4.000 cân anh, do đó phải tìm lực có khả năng nâng trọng lượng này. Sau khi đã suy nghĩ rất lâu, Ferguson đã khéo léo đặt cả hai khí cầu lồng vào nhau với thước tấc chênh lệch, tuy chúng đồng dạng với nhau. Khí cầu nhỏ bên trong do đó sẽ bơi trong lòng khí cầu lớn bên ngoài. Một lúc mở ra cho phép khi cần cả hai khí cầu có thể đồng nhất. Nếu cần thiết, có thể mở cho ga ở khí cầu lớn thoát ra và chỉ giữ lại khí cầu nhỏ mà thôi. Hơn nữa, nếu như một tai nạn xảy ra làm cho vỏ bọc khí cầu lớn bị dở, khí cầu nhỏ có lợi thế vẫn được an toàn. Cả hai khí cầu được chế tạo bằng dải taffeta của Lyon, phủ một lớp giống như cao su, hoàn toàn không thấm nước và không bị axit hay chất khí nào tấn công. Đỉnh trên cùng của khí cầu được đệm hai lớp taffeta. Vỏ bọc này có thể giữ chất khí hydro trong một thời gian vô hạn định. Lưới bọc và giữ cái vỏ treo được làm bằng dây gai rất chắc. Hai nút thắt của bao khí cầu trở thành đối tượng được săn sóc cẩn thận, giống như bánh lái của chiếc tàu thủy vậy. Cái vỏ treo hình tròn có đường kính 15 thước Anh, được làm bằng mây, được củng cố bằng một cái khung sắt. Ở phần dưới thì có những lò xo để giảm thiểu độ va chạm. Ngoài ra, bác sĩ Ferguson còn cho làm 4 cái thùng đặc biệt nối liền nhau bằng những chiếc ống. Số lượng nước chứa trong các thùng này lên đến 25 gallon. Những dụng cụ dành cho chuyến du hành gồm có 2 phong vũ biểu, 2 hàng thử biểu, 2 cái la bàn, 1 kính lục phân, 2 đồng hồ đo tốc độ. Đài quan sát ở Greenwich tự đặt mình dưới quyền sử dụng của bác sĩ.